Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, một chiêu. Miểu sát cửu hoàn, có thể giết hắn, Diệp Đạm Phong âm thanh truyền vào trong tai mọi người, để bọn hắn từng cái đều ngẩn ra, nhưng lập tức, liền điên cuồng cười ha hà, có thể hay không đừng như thế đùa. Ngươi chẳng lẽ muốn cười chết ta? Muốn giết cửu hoàn, nhất định chính là đang nằm mơ. Cửu hoàn đi là sát đạo. Diệp Hiên cái này tùy tùng, thật sự cho rằng chính mình lạnh như băng nói mấy câu, liền trở thành một cái khác cửu hoàn rồi. Tha thứ bọn hắn đi. Bọn hắn rốt cuộc là hạ giới vũ tu xuất thân, kém kiến thức, ta đoán chừng bọn hắn chỉ sợ đã lớn như vậy cũng không thấy biết vì sao sát đạo. Vừa mới còn nói người này tự biết mình, nhưng người nào biết rõ lại là một người ngông cuồng. Tuy như thế, xem ra cái này Diệp Hiên cũng không tốt gì. Cửu hoàn đang nghe có thể giết hắn ba chữ, ánh mắt lạnh lùng bên trong cũng không tự giác toát ra một tia thần tình khinh thường. Phóng nhãn trung thiên vực hậu bối bên trong, ngoại trừ giải rác mấy người ở ngoài, có thể giết hắn cửu hoàn, còn không có sinh ra. Cửu hoàn a, đối phương thế nhưng là có thể giết ngươi siêu cấp thiên tài. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường, nếu không bản thiếu tông chủ đi đâu lại tìm ngươi tốt như vậy tùy tùng. Lê Hân mặt mũi tràn đầy cười nhạo, hắn tuy nhiên nghe đang cảnh cáo cửu hoàn, nhưng trên thực tế người nào không biết, hắn đây là đang chào phúng Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong. Thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc quay đầu nhìn về Phiêu Tuyết Đế Cơ nói ra, hoàng muội, ngươi bây giờ còn cảm thấy Diệp Hiên là một nhân vật sao? Phiêu Tuyết Đế Cơ Ninh Chỉ Nhược nghe vậy, nhất thời im lặng không nói. Trước mắt Diệp Hiên quả thật làm cho nàng có hơi thất vọng. Nếu là tùy tùng không góp sức, chủ động cúi đầu nhận thua, mặc dù sẽ bị mất mặt, nhưng tốt xấu còn có thể nói, đây là lấy lên được, thả xuống được, nhưng vì bảo toàn chính mình mặt mũi, lại ăn nói lung tung, cái này để cho người ta không ưa. Nhưng Diệp Hiên nghe được Diệp Đạm Phong lời nói về sau, nhưng là hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đại Ninh Hoàng, lạnh nhạt hỏi, Diệu Võ, thế nhưng là không cấm sinh tử. Không sai, Diệu Võ Khâu, sinh tử đều do thiên mệnh. Đại Ninh Hoàng nghe vậy, khẽ vuốt cằm nói, tiếng nói vừa ra, Đại Ninh Hoàng cảm thấy đã phán quyết Diệp Đạm Phong tử hình. Thân là tôn giả, Đại Ninh Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Diệp Đạm Phong cũng không phải là bình thường nhân vật. Bất quá hắn vẫn là càng tin tưởng cửu hoàn thực lực. Giống cửu hoàn, chớ nhìn hắn chỉ là Lê Hân tùy tùng, nhưng thật nói chuyện thực lực, chỉ sợ 10 cái Lê Hân đều chưa hẳn là cửu hoàn đối thủ. Xuất chiến không? Đạt được minh xác đáp án, Diệp Hiên càng thêm hài lòng. Một mặt phong khinh vân đạm, Diệp Đạm Phong bước ra một bước, đi vào trong đại điện. Lạnh lùng âm thanh vang lên, vô niệm, Diệp Đạm Phong, ứng chiến. Cửu hoàn mặt không thay đổi quay người lại, cùng Diệp Đạm Phong tương đối xa. Âm Dương Tông, cửu hoàn, hai người cũng là lời ít mà ý nhiều. Lời nói lạnh nhạt, trong đại điện mọi người không khỏi lộ ra thần tình xem kịch vui. Sau một khắc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhấp nhoáng. Keng, keng. Trường kiếm, trường đao phân biệt ra khỏi vỏ. Diệp Đạm Phong trong nháy mắt tiến nhập quên mình ý cảnh. Cả người trở nên càng lạnh lùng. Trong hai con người trống rỗng vô cùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cửu hoàn sát khí nồng nặc, bảo không sai tuôn ra. Bên trong đại điện, nhiệt độ trong chốc lát hàng một chút. Hai người thân hình đột ngột bảo khởi, nhanh như tia chớp xông về đối phương. Kiếm ảnh, đao quang, riêng phần mình lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, hai người đồng loạt tĩnh lại. Trong đại điện, nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Diệp Đạm Phong cùng Cửu Hoàn. Đại đa số người đều căn bản không xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai người thì đã gặp thoáng qua. Nhưng Đại Ninh Hoàng, Minh Thiếu Chủ, Trương Bộ Nhai bọn người, nhưng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra từng tia kinh sợ. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Cửu Hoàn chậm rãi ngã xuống. Diệp Đạm Phong ngạo nghễ đứng, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt vô tình. Một chiêu, miểu sát Cửu Hoàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.